Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 751, đậu nành dầu đưa lên thị trường vấn đề khó. Ngươi dùng đây là cái gì dầu? Chấm trước đây vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nếu phát hiện dầu chỗ bất đồng, Lý Thế Dân đương nhiên phải hướng về Lý Thái hỏi rõ ràng. Phụ hoàng quả nhiên tuệ nhãn cao siêu. Hôm nay nhi thần sử dụng dầu, thực sự không phải là phổ thông mỡ động vật, mà là nhi thần lợi dụng đậu nành, nghiền ép đi ra đậu nành dầu, dùng nó làm ra đến thức ăn đem càng thêm mỹ vị. Lý Thái không chút do dự đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân gật gù, liền đem dán quen thịt dê học Lý Thái dáng vẻ, cũng chám chám đồ chấm. Bỏ vào chính mình trong miệng, lần ăn này không quan trọng lắm, để Lý Thế Dân trong nháy mắt cảm thấy miệng đầy giật hương. Vì vậy lại liên tục xen lẫn vài miếng phóng tới trong nồi. Thậm chí ngay cả tục ăn vài miếng về sau mới để đũa xuống. Đối với Hoàng thượng mà nói, ăn như vậy đồ vật thời điểm cũng không nhiều, vì lẽ đó để mọi người cũng không khỏi thật tốt kỳ. Cái này dán hương vị thịt đạo đến cùng làm sao? Vì sao sẽ làm Lý Thế Dân như vậy cảm thấy hứng thú? Các vị vương huynh không cần câu thúc. Hôm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt bất luận quân thần. Các vị vương huynh có thể thả ra ăn thả ra uống. Lý Thế Dân cười nói với mọi người nói. Sau đó Lý Thế Dân liền vì trưởng tôn vô cấu lại dán vài miếng thịt. Trưởng tôn vô cấu ăn. Đó cũng là khen không dứt miệng, cao hứng đối với Lý Thái nói, ngươi không làm một tên đầu bếp thật sự là khuất tài. Bản cung thật muốn đối xử với ngươi điều đến ngự thiện phòng đi. So với hậu cung thức ăn tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều. Đại đường nhưng là một cái đối với, mỹ thực so sánh lưu ý, bằng không đối với nữ tính quan niệm thẩm mỹ, cũng tuyệt đối sẽ không lấy mập vì là đẹp. Bởi vì chỉ có ăn nhiều, ăn được, ngươi mới có mập tư cách. Sau đó Tần Quỳnh Trình rảo kim mấy người cũng dồn dập rơi. Bắt đầu thử nghiệm lên bọn họ chưa bao giờ từng thấy rán thịt. Đồng thời vừa ăn, còn vừa hướng Lý Thái khen không dứt miệng. Sau đó Lý Thái lại đem hắn mỹ thực dùng ăn phương thức. Cho đại gia làm tỉ mỉ giới thiệu cùng làm mẫu, để mọi người hoàn toàn nắm giữ. Cái này rán thịt phương thức chế tạo, cái này một bữa tiệc lớn ăn đại gia đó là miệng đầy nước mỡ. Từng cái đó là vạn phần cao hứng. Bất quá đại gia càng cảm thấy hứng thú lại là cái này đậu nành dầu. Vì vậy Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái hỏi, tiểu tử ngươi mau nói đi, cái này đậu nành dầu ở 33 trọng thiên muốn bán bao nhiêu tiền một bình? Hay là Trình bá bá hiểu? Biết ta, bất quá cái này đậu nành dầu hiện nay còn không có chính thức đưa lên thị trường. Bất quá cũng dùng không bao lâu. Còn giá cả mà, tuyệt đối là liền bách tính cũng chịu đựng được lên. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Tiểu tử ngươi có thể không tài hắc, có thể thật không dễ dàng. Xem ra ta Trình Giảo Kim muốn đối ngươi ấn tượng có chỗ đổi mới. Trình Giảo Kim cười đối với Lý. Thái nói, nếu liền bách tính đều có thể ăn được lên, vậy đã nói rõ cái này đậu nành du giới cách nhất định sẽ không cao lắm. Mà từ Lý Thái dĩ vãng tác phong đến xem, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Chỉ cần là Lý Thái làm ra đến mới lạ đồ vật, ở không có bị người khác nắm giữ phương thức chế tạo trước đó. Cái kia tiêu thụ giá cả có thể tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Tuyệt đối là bách tính không thể chịu đựng phạm vi. Lý Thế Dân cũng mạn ý gật gù. Sau đó đối với Lý Thái nói, ngươi có thể có như vậy thay đổi. Quả thật làm cho trẫm hết sức hài lòng. Hy vọng ngươi sau đó có thể tiếp tục phát triển loại phong cách này. Để thiên hạ bách tính bởi vì ngươi mà được phúc. Phụ hoàng yên tâm. Sau đó thứ tốt hay đi, nhi thần đều biết lấy để bách tính có thể chịu đựng giá cả bán ra. Đương nhiên một số hàng xa xỉ liền coi là chuyện khác. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, cái này một bữa ăn đó là vô cùng phấn khởi. Mọi người nâng chén uống ừng ực mãi đến tận đêm khuya mới tản đi. Hơn nữa mọi người đã mỗi người ết đính say mềm. Loại này thả lỏng sinh hoạt thế nhưng là rất lâu không có đã nếm thử. Liền ngay cả Lý Thế Dân chính mình, uống cũng là men say giạt rào. Coi như là thân là hoàng hậu trưởng tôn vô cấu, cũng uống là sắc mặt phấn hồng. Lý Thái không tiếp tục về Trường An, mà là trực tiếp ngồi xe lửa về U Châu. Đương nhiên Tần Hoài Ngọc cùng Tĩnh La công chúa cũng theo Lý Thái cùng đi. Trước khi đi, trưởng tôn vô cấu đối với Tĩnh La công chúa đó là mọi cách giao cho. Chỉ lo Tĩnh La công chúa lần thứ nhất mang thai không có kinh nghiệm, dẫn đến hài tử có cái gì sơ suất. Đồng thời bởi vì Tĩnh La công chúa mang thai, Lý Thái còn ăn không nhỏ dưa in dấu. Bởi vì trưởng tôn vô cấu trực tiếp đối với Lý Thái chất vấn, Lý Thái đến lúc nào có thể làm cho mình vương phi mang thai, cũng làm cho hắn dễ làm nãi nãi. Lý Thái đương nhiên không cần phải ẩn giấu Lý Hân sự tình, cho nên liền đem Lý Hân sự tình cùng trưởng tôn vô cấu nói một lần. Cái này nhưng làm trưởng tôn vô cấu đau lòng được quá chừng. Đồng thời giao cho Lý Thái, nhất định phải phái người đi tìm Lý Hân. Dù sao hắn thế nhưng là hoàng thất huyết mạch, cho không được có nửa điểm sơ suất. Lý Thái tự nhiên là mở miệng đáp ứng. Này mới khiến trưởng tôn vô cấu yên tâm để hắn lên xe lửa. Lên xe lửa về sau, Lý Thái ngồi ở trên chỗ ngồi thở ra một hơi thật dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, cổ kim đều là giống nhau, không có người mẹ nào không hy vọng chính mình hài tử sinh ra sớm nhi tử. Một đường không nói chuyện, Lý Thái cùng Tần Hoài Ngọc trở lại U Châu. Trở lại U Châu về sau, Lý Thái liền lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi. Chuyện thứ nhất chính là để Châu Phượng Xí đem dầu nành đưa lên đến trong chợ, đồng thời giá cả định vì lương thực hai lần. Cái này cũng đủ để cho phổ thông người dân có thể ăn được lên dầu nành. Bất quá cái này cũng không đại biểu Lý Thái lợi nhuận liền tiểu, bởi vì cái này dầu nành chế tạo phương thức hiện nay chỉ có Lý Thái tự mình biết, trong thời gian ngắn bị mô phỏng theo độ khả thi rất nhỏ. Vì lẽ đó Lý Thái đi là ít lãi tiêu thụ mạnh đường. Coi như mình giá cả bán không cao lắm, cuối cùng cũng biết bắt được để người không tưởng tượng được lợi nhuận. Chủ công, bây giờ chúng ta đã phổ biến đường nguyên, thế nhưng là ở những châu phủ khác sử dụng lại là khai nguyên thông bảo. Vì lẽ đó 33 trọng thiên ở những châu phủ khác đoạt được, đại bộ phận cũng đều là khai nguyên thông bảo. Thế nhưng cái này khai nguyên thông bảo đối với chúng ta thật giống không có quá tác dụng lớn nơi. Vì lẽ đó chủ công phải nghĩ cách nào đem những này khai nguyên thông bảo đổi thành đối với chúng ta hữu dụng đồ vật. Ngân An Điện trên Châu Phượng Xí đứng dậy đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái gật gù rồi nói ra, ngươi nói không tệ. Vì lẽ đó chúng ta tuyệt đối không thể đem khai nguyên thông bảo trở về U Châu. Không chỉ là khai nguyên thông bảo, coi như là bạch ngân cũng giống vậy. Đương nhiên, hoàng kim liền coi là chuyện khác. Bất quá e sợ dùng hoàng kim tiêu phí đoàn người, tuyệt đối cũng sẽ không có rất nhiều. Đại đa số sử dụng nên hay là khai nguyên thông bảo. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đem khai nguyên thông bảo đổi thành chúng ta cần hàng hóa, sau đó sẽ trở về U Châu. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ quay đầu lại liền đi sắp xếp, bảo đảm ở trong vòng nửa tháng để dầu nành đưa lên thị trường, đồng thời sẽ vì chủ công mang về chủ công cần vật phẩm. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái hành lễ nói, Châu Phượng Xí dù sao cũng là phụ trách tiêu thụ, sinh sản cái này một khối chủ yếu vẫn là dựa vào Cao Bình. Vì lẽ đó Lý Thái liền đối với Cao Bình giao cho, để hắn lập tức gia tăng đậu nành dầu sinh sản lượng, thậm chí cho phép Cao Bình tăng xây nhà máy lọc dầu. Nói chung bất luận đầu tư bao lớn, đều phải bảo đảm đậu nành dầu cung cấp, vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện hàng hóa thiếu tình huống. Bởi vì Lý Thái lần này chủ yếu nhất mục đích chính là để bách tính có thể ăn được đậu nành dầu. Nếu như đưa lên thị trường lượng cung không đủ cầu, coi như là chính mình đem giá cả nhất định phải đến mức rất thấp, e sợ dân chúng cũng ăn không được. Thậm chí sẽ có người trữ hàng đậu nành dầu, đồng thời một mình lên ào ào vật giá nhờ vào đó kiếm lời. Cái này có thể tuyệt đối là Lý Thái không muốn nhìn thấy sự tình. Vì là không để xảy ra chuyện như vậy, thì nhất định phải tăng cường dầu nành sinh sản lượng. Tuy nhiên như vậy cũng tránh khỏi không có người trong bóng tối kiếm lời. Thế nhưng là có thể tận lượng tránh khỏi. Cao Bình đứng dậy đối với Lý Thái nói, chủ công, tăng cường nhà máy lọc dầu cũng không phải việc khó gì. Khó liền khó ở đậu nành cung cấp lượng, nếu như không có đủ lớn đậu, coi như là chúng ta công xưởng nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Cao Bình nói không tệ, dù sao không bột đố gột nên hồ, vì lẽ đó đậu nành dự trữ lượng thành trọng yếu nhất. Mà lần này Lý Thái gieo đậu nành, còn chưa tới mùa thu hoạch, nếu như chờ đến mùa thu hoạch, Lý Thái vẫn thật là không lo lắng đậu nành dự trữ lượng không đủ. Dù sao mình đưa lên đậu nành trồng trọt lượng, thế nhưng là cao đến 100 vạn mẫu, bản vương sẽ làm 33 trọng thiên tận lượng thu mua đậu nành. Tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi sử dụng, Lý Thái đối với Cao Bình nói, chủ công. Bây giờ chủ công đã đem Trung Nguyên thế gia triệt để đắc tội. Vì lẽ đó nếu như thuộc hạ không có đoán sai, chủ công thu mua đậu nành kế hoạch, tiến hành không hẳn biết thuận lợi. Từ Lương đối với Lý Thái nói, Lý Thái biết rõ Từ Lương nói không tệ. Nếu như mình bên này bắt đầu thu mua đậu nành, hơn nữa đậu nành dầu đã đưa lên thị trường, e sợ những cái Trung Nguyên thế gia liền sẽ bắt đầu trữ hàng đậu nành. Dẫn đến cuối cùng chính mình vô pháp được đủ lớn đậu. Thậm chí coi như mình có thể có được đậu nành, trả giá giá cả, cũng biết xa xa hơn nhiều giá thị trường. Vậy thì khó tránh khỏi để Lý Thái thành vốn tăng cường. Như vậy dầu nành giá bán tự nhiên cũng là biết nước lên thì thuyền lên. Chủ công, thuộc hạ ngược lại là có một cái cách nào có thể để những cái thế gia đại tộc đang ăn một lần thiệt thòi, đồng thời có thể bảo đảm chủ công được đủ số lượng lớn đậu. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói, Lưu Nhân Quý không khỏi để Lý Thái lên hứng thú, bởi vì sở hữu có thể cho thế gia đại tộc gây phiền phức sự tình, đều là Lý Thái so sánh nóng lòng đi làm việc. Vì vậy Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quý nói, Lưu Tương có cái gì cách nào, không bằng nói nghe một chút, nếu như có thể được, liền theo Lưu Tương ý tứ đi làm. Kỳ thực chuyện này 10 phần đơn giản, chủ công trước tiên có thể thu mua thật ra, đồng thời giảm thiểu thần tiên túy đưa lên lượng. Như vậy nhất định sẽ làm cho bọn họ cảm thấy, chủ công trong tay thật ra không đủ dùng. Vì lẽ đó chính như Cao Bình nói tới như vậy, bọn họ tuyệt đối biết từ đó làm khó dễ, để chủ công không lấy được giá rẻ thật ra, mà chủ công có thể tại bọn họ trữ hàng đại lượng thật ra, ở bắt đầu đại lượng tiêu thụ thần tiên túy. Cứ như vậy, trong tay bọn họ thật ra, thực sự đọng lại trong tay bọn hắn, dù sao cái này thật ra trừ chủ công hữu dụng ra, bọn họ cũng chỉ có thể thật ra đi đốt ngựa. Lưu Nhân Quý cười đối với Lý Thái nói, Lưu Nhân Quý nói không tệ, ở đường triều chủ yếu món chính là nhỏ mạch cùng lúa nước, còn cái này thật ra dùng ăn nhưng đã ít lại càng ít, đại bộ phận đều là dùng để này ngựa chờ súc vật sử dụng, mà Lý Thái trong tay nắm giữ thật ra vậy cũng tuyệt đối không phải là con số nhỏ, thậm chí đã có thể đạt đến tự cung tự cấp mức độ. Căn bản cũng không cần lại hướng ở ngoài chọn mua. Vì lẽ đó cuối cùng những cái thế gia đại tộc tuyệt đối sẽ nhờ đó mà không thể thừa nhận nhỏ tổn thất.